Chú tôi mặt người giả thu bát cấp đại cuồng phong. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là tay cô quá nhỏ hay dương vật của người đàn ông quá lớn, cô không thể nắm bằng một tay, chỉ có thể dùng cả hai tay vòng quanh để vuốt ve. Đôi má cô gái ửng hồng, nhưng vẫn kiên trì không ngừng xoa bóp thân trụ. Người ta nói rằng phần đầu ở trên mới là bộ phận nhạy cảm nhất. Cô từ từ phủ lên phần quy đầu rồi xoay tròn, có dịch tiết ra. Cô vuốt ve cũng không tốn sức như vậy, một bên kiểm soát lực một bên quan sát xem người đàn ông có dấu hiệu tỉnh lại không. May mắn là người đàn ông dường như đã chìm vào giấc mơ, tiếng thở so với trước càng trầm và nặng nề hơn, nhưng anh ta không thể cưỡng lại được sự khó chịu của cơ thể, ngay cả khi đang ngủ cũng thỉnh thoảng tự động nhếch yêu bị cô khơi dậy ham muốn, nên dương vật của người đàn ông càng thêm hưng phấn, theo người đàn ông không tự chủ tăng tốc độ nhấp nhô, cô gái cũng vuốt ve càng nhanh. Vô tình cô dùng ngón tay ấn vào lỗ nhỏ trên quy đầu, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc đột ngột của người đàn ông, chưa kịp để cô gái quay đầu phản ứng lại, thì đã bị tinh dịch đặc sệt nóng bỏng của người đàn ông phun ra bắn đầy mặt. Cô ý hoàn toàn choáng váng trước cú bắn đột ngột này của người đàn ông, vì miệng cô hơi há ra, cô chỉ cảm thấy trong miệng nhớp nháp, hơi tanh, không phải mùi vị ngon. Mãi đến khi tinh dịch trên mặt chảy xuống cô mới phản ứng lại. Cô vội vàng kéo váy ngủ của mình lên lau chùi, tránh để dính vào giường ngày mai Lương Hứa phát hiện. Sau khi bắn xong, dương vật của người đàn ông cũng không mềm đi nhỏ lại, nhưng cô gái không dám tiếp tục đùa giỡn nữa, vội vàng thu dọn tàn cuộc, cũng không quan tâm đến việc dương vật vẫn giữ nguyên trạng thái cương cứng, giúp người đàn ông nhét dương vật vào trong quần, lại xác nhận không để sót lại thứ gì trên giường. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng rời khỏi phòng. Mọi chuyện đêm nay như thể một giấc mơ, đêm hè trôi qua rất nhanh. Buổi sáng, đồng hồ sinh học của người đàn ông đúng giờ thức dậy, ý thức cũng dần hồi phục, cảm thấy khó chịu ở hạ thân, là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông, nhưng dương vật cương cứng vào buổi sáng hôm nay lại nóng bỏng và cứng rắn, dường như không phải anh ta bỏ qua là có thể tiêu trừ được. Anh ta chỉ có thể dùng tay thành thạo vuốt ve, trong nháy mắt vuốt ve, anh ta nhớ ra tối qua mình dường như đã mơ một giấc mơ. Trong mơ anh ta cũng tràn đầy ham muốn như vậy, nhưng khác là trong mơ lại có một đôi tay mềm mại thay anh ta giải tỏa. Cách chương